từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 234, đăng nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành hạ đến chết không nghi ngờ chút nào, hành hạ đến chết. Tình Trần bọn họ căn bản không có sức chống cự Lăng Thiên bọn họ công kích, mới giơ tay lên, đối diện mười mấy cái trên trăm cái kỹ năng liền phất tới, đây cũng không phải là dựa vào phản ứng có thể tránh công kích. Đại gia chậm rãi đánh, không nên giết quá nhanh, dùng quần công, làm dã quái soát a, ha ha ha, cái chủ ý này hay, đùa chơi chết bọn họ. Lăng Tiêu Thành luân hồi cảnh khoảng cách cửa thành vẻn vẹn gặp nhau hơn 10 mét, Tinh Trần đám người mới bị đánh chết, nhanh chóng sống lại. Sống lại sống lại, ha ha ha, đám này ngu ngốc còn dám sống lại, ha ha ha, không phải trắng xanh không phải trả a, đem kỹ năng đổi thành một cấp chậm rãi đùa chơi chết bọn họ. Bọn họ trang bị quá rác rưởi, như vậy, chúng ta đem trang bị đặt ở trước mặt bọn họ, để cho bọn họ chết ở chính mình trang bị trước mặt. Lần thứ ba sống lại, đã có nhân đẳng cấp bị quét xuống nhất cấp. Ha ha ha, rớt cấp, cảm giác cùng ngốc cầu giống nhau. Lần thứ sáu sống lại, lần thứ 10 sống lại. Tinh Trần trên người bọn họ trang bị, đã bị phơi sáng, đẳng cấp vừa đầu hàng lại rơi nữa, thế nhưng bọn họ như trước một lần lại một lần, không chút do dự sống lại. Bọn họ tựa hồ đang dùng hành động thực tế nói cho mọi người, vô danh bằng hữu, không có thứ hèn nhát. Phát sóng trực tiếp thời gian, gió hướng đang ở phát sinh biến hóa vi diệu. Ta cảm giác đám kia đỉnh cấp người chơi dường như có chút quá đáng a, bọn họ muốn giết vô danh, vẫn giết những người này cần gì phải. Kỳ thực ta muốn nói, vô danh vận khí không tệ, có thể có nhất bang nguyện ý vì hắn vào sanh ra tử huynh đệ. Vô danh đâu, mất nét cũng rơi lâu như vậy, không trả nổi tuyến sao. Hắn liền như thế xem cùng với chính mình huynh đệ bị người lần lượt hành hạ đến chết sao. Có điểm không nhìn nổi, vô danh nếu như lại không đi lên ta phấn biến thành đen. Liền người qua đường đều đã không nhìn nổi, thế nhưng Tinh Trần bọn họ như trước lần lượt sống lại. Quảng cáo, Lãnh Nhu bọn họ đã không nhịn được, chúng ta không thể để cho Tinh Trần bọn họ gánh, Cuồng Lãng, ta không làm cường hành yếu thế cầu, muốn xông theo ta cùng nhau. Hắc ưng, ngày hôm nay chúng ta coi như toàn thể rớt cấp cũng phải đánh ra khí thế, các huynh đệ theo ta xông. Màu đỏ công hội toàn thể, chúng ta không phải đến xem trò vui, trận chiến ngày hôm nay, vô luận thắng bại cũng muốn cho thấy lập trường của chúng ta, giết. Lâm Tầm có chút hơi khó, hắn rất muốn giết đi ra ngoài, thế nhưng TT cùng những thứ này công hội không giống với ATT, phía sau là có kim chủ, nói cách khác Lâm Tầm chỉ là một đi làm. Nếu như vẫn bị giết, TT thật vất và tích lũy trang bị cùng đẳng cấp đều muốn đại phúc độ giảm xuống, nếu như dựa theo Tinh Trần bọn họ cách chết kia, TT thậm chí muốn rời khỏi một đường đoàn đội. Tìm cả chúng ta, TT không thể lạc hậu a, Lâm Tầm mặt lộ vẻ khó xử, trong đầu không ngừng quấn quýt, cuối cùng hắn nhìn về phía cách đó không xa nữ nhân kia. Nàng đứng ở trên tường thành, nhìn chiến trường thảm trạng, đã khóc không thành tiếng, nhỏ bé phong dương bắt đầu mái tóc dài của nàng, lộ ra tuyệt mỹ gò má, lông mi thật dài bên trên dính nước mắt trong suốt. Vô danh nói làm cho ngưng xương ở trong thành nhìn, không cho phép đi ra, thứ nhất, hắn hiện tại là vô danh đồ đệ, không thể tùy tiện chết, thứ hai, sư phụ làm cho mình nhất định phải thật tốt học tất cả mọi người chiến đấu kỹ xảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ hạ tử mệnh lệnh, sư phụ đã sớm nói, làm đồ đệ của hắn, phải nghe lời. Lâm Tầm trong lòng đau đớn một hồi. Cũng được, ai bảo mình đã yêu cô gái này, coi như trong mắt của nàng chưa từng có chính mình, nhưng cũng không gây trở ngại chính mình vì nàng làm một ít gì. TT công hội toàn thể, trận chiến này đã không có phần thắng, chúng ta đi qua chỉ có thể trở thành mãn cấp ngoạn gia pháo hôi, thế nhưng ta nếu đã tới, sẽ không muốn chỉ là nhìn, ta lập tức phải đi ra ngoài, còn như các ngươi. Ta biết trên người bọn họ đều có trách nhiệm, các ngươi ở lại trong thành. Ào ào ào, ngũ đại công hội, mấy nghìn cấp 30 tả hữu người chơi, như thủy triều chạy ra khỏi Lăng Tiêu Thành. Chứng kiến cái này trùng trùng điệp điệp một đám người, mãn cấp người chơi không chút nào kinh hoàng, ngược lại từng cái lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ha ha ha, lại nữa rồi một đám kẻ ngu si có chơi lạc. Mới cảm thấy có chút buồn chán đâu, đám này rác rưởi cũng biết bồi các ca ca giải buồn. Liền phòng đều không phá được còn dám đi ra, giết các ngươi như giết gà. Các loại huyễn khốc kỹ năng đánh lan có thể ở Lăng Tiêu ngoài thành trình diễn, ở mãn cấp người chơi siêu cao thương tổn trước, những thứ này chỉ có cấp 30 tả hữu người chơi, thậm chí không thể tới gần người, bị các loại AOE đánh chết. Thoải mái, quá sung sướng, so với đánh quái đều thoải mái. Nhanh sống lại a, cầu các ngươi sống lại, không phải muốn báo thù sao? Ha ha ha, chơi thật vui, ngươi xem bọn họ dường như một bầy chó. Chứng kiến những hình ảnh này, Lục Thần bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh. Khiến người ta có chút sợ, ca, Lục Di chưa từng thấy qua lão ca cái biểu tình này, không nói được một lời, ánh mắt lạnh lùng phải nhường người như rơi vào hầm băng. Lục Thần hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Mộc Hoa còn chưa có trở lại, Trần Tử đã bỏ đi duy tu trò chơi khoang hành khách mà bây giờ hắn đã không chờ được. Lục Thần đứng lên, đi tới chiếc tủ trong tường, mở ra tủ quần áo cửa tủ. Ở bên trong bày đặt một cái hộp giấy, hắn đem hộp giấy ôm ra, mở ra. Trong dương, để chính là một trò chơi mũ giáp. Đây là hắn sớm nhất sử dụng mũ trò chơi, từ mua trò chơi khoang hành khách liền quang vinh về hưu. Bộp một tiếng, Lục Thần mở ra công tắc, mũ giáp biểu hiện bình thường. Nếu như là thiên hành giờ trò quỷ, trò chơi khoang hành khách ở mua sắm lúc mua, sẽ có rất rõ ràng nước chảy ghi lại, có thể ở Lý Mộc Hoa không có tiêu trừ ghi lại trước khóa chặt hắn vị trí thế nhưng cái này mũ giáp không giống với. Đây là hắn mua nhị thủ mũ giáp, không ở thiên hành giao dịch trong ghi chép. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là Lục Thần suy đoán, cụ thể bọn họ có thể thông qua hay không những cách khác tập trung chính mình cũng không biết được. Lục Thần cầm lấy mũ giáp ngồi ở máy tính ghế. Xem ra trò chơi khoang hành khách nhất thì bán hội được không, bất quá cái này mũ giáp mới có thể dùng, các ngươi trở về đi. Cà, nhưng là bây giờ bọn họ đã giết thật là nhiều người, tinh trần bọn họ trang bị rơi không sai biệt lắm, sống lại phía sau trạng thái cũng không chậm, không có cách nào khác bảo hộ ngươi phá vây rồi. Đối với muội muội, Lục Thần vẫn có quá mức kiên nhẫn, hắn cười lạnh một tiếng. Ai nói ta muốn phá vây rồi? Ngày hôm nay, lão tử muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Quảng cáo, đội nón lên, liên tiếp internet chung, dây liên tiếp, số liệu đồng bộ, 15, 20, 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, số liệu đồng bộ thành công, đang ở tiến nhập trò chơi. Vô danh, ngươi một cái kinh sợ, có thấy không, người của ngươi chính là bị chúng ta chơi như vậy chết. Vô danh, ta biết ngươi khẳng định đang nhìn, có loại đi ra a, đừng làm cho những thứ này rác rưởi làm con cờ thí, lão tử ngoạn nỉ. Kinh sợ thần vô danh, về sau ta xem ngươi còn có mặt mũi tại cửu thiên bên trong hỗn sao. Đúng vào lúc này, lăng tiêu bên trong thành, một gã người chơi đổ bộ. Lúc này tất cả mọi người ở trên tường thành quan chiến, ngược lại không có ai chú ý tới cái này người chơi. Lục Thần mở túi đeo lưng ra thay đổi trang bị, xoài bước đi hướng lăng tiêu ngoài thành. Ngũ đại quân đoàn tổn thất dị thường thảm trọng, nhưng bọn hắn vẫn ở chỗ cũ lần lượt sống lại, chính là vì vô danh chính danh. Có thể nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Đều cho ta trở về. Mọi người, cái này gầm lên giận dữ, vang vọng toàn trường, mọi người nhìn về phía lăng tiêu cửa thành. Lúc này, nơi đó đang đứng một người nam nhân, một cái hai mắt bốc hỏa nam nhân. Cách chương.